Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, chương 183, Người ở chọc cười ta. Cảm ơn bạn Lukash Kodon đã tặng quà cái này một đêm. Giận dữ Hắc Võ Tướng Quân Luật Trì hận không được tự tay xách đao giết người. Mấy chục ngàn người liên doanh nghiêm mật phòng bị dưới. Lại có thể bị một chi chỉ có hơn 200 người đội ngũ kỵ binh đánh lén Lương Thảo Đại Doanh. Đây là mùa đông, cỏ khô dễ cháy, mấy chục ngàn người sử dụng lương thảo ở Bắc gió gào thét hạ bị người một cây đuốc cơ hồ đốt sạch sẽ. Liền cứu cũng không cứu được tới. Nhìn trước mặt quỳ sụp xuống đất những thủ hạ kia, Luật Trì muốn nổi giận nhưng căn bản cũng không phát ra được. Đây là đối thủ hạ người đã hết sức thất vọng biểu hiện. Hắn liền mắng cũng lười được mắng. Tối hôm qua đang làm nhiệm vụ tất cả người. Vô luận là tướng quân vẫn là binh lính. Một hồi nhóm đầu tiên công thành. Công thành lúc đó, không cho phép mặc giáp, không cho phép cầm thuẫn. Hắn chỉ là nhàn nhạt phân phó một câu. Sau đó xoay người rời đi. Nhưng mà cái này nhàn nhạt một câu nói bên trong, cũng đã quyết định rất nhiều người sống chết. Những thứ này không làm tròn bổn phận người. Hắn không giết, giao cho sở người đi giết tốt lắm. Có thể tối thiểu cho bọn họ chết trận tôn nghiêm. Trở lại mình trong lều lớn. Luật Trì sau khi ngồi xuống cũng trùng điệp thở dài. Trời vừa sáng chính là hắn công thành ngày thứ 6. Hắn lúc tới còn rất thoải mái đối thủ hạ người nói. 3 ngày bắt lại sở quốc biên ải. 7 ngày công phá Đại Châu Thành. 15 ngày đánh tới Ký Châu Thành hạ. Nếu như tính như vậy. Đến năm mùa xuân ấm áp hoa nở thời điểm. Hắc Võ Đế Quốc Đại Quân đã triển khai quân Nam Bình Giang nhắm thẳng vào Giang Nam. Tướng quân, Luật Trì thủ hạ phụ tá Khang Khắc Lai nhẹ giọng khuyên. Sở quốc mặc dù đã rơi vào nội loạn bên trong, nhưng sở người thiện chiến. Bên này quan lại cao lớn vững chắc dễ thủ khó công. Người thủ hạ vậy không phải là không có hết sức. Hắn lời còn chưa nói hết. Luật Trì liền hung hăng trợn mắt nhìn hắn một mắt. Luật Trì nói. Tối đa lại còn 4-5 ngày bệ hạ đại quân sắp đến. Như đến lúc đó ta vẫn không có thể công phá Đại Châu biên ải. Ngươi cảm thấy bệ hạ sẽ nghe ta giải thích sao? Cái này tiên phong tướng quân để cho bao nhiêu người nhìn đỏ con mắt ngươi cũng biết. Mỗi cái người nghĩ đều là tiên phong tướng quân mỡ lớn nhất. Một đường cướp đoạt đi qua. Trung Nguyên Cẩm Tú đếm không hết vàng bạc tài bảo thật giống như cũng có thể bỏ vào tiên phong. Tướng quân trong túi tựa như, bệ hạ tín nhiệm ta cầm cái này chuyện trọng yếu nhất giao cho để ta làm. Ta đánh không dưới biên ải. Những cái kia đỏ con mắt người thì biết nói ta chỉ lo rượt tiền. Khang Khắc Lai nói, tướng quân, hiện tại sở người viện binh đã liên tục không ngừng chạy tới. Chúng ta vừa không có dễ xài khí giới công thành. Nếu như lại nóng lòng đi công đánh, tổn thất tất nhiên thảm trọng. Hôm nay chúng ta thương vong đã gần 10 ngàn. Vẫn là được nghĩ cách mới được. Phương pháp Luật Trì hừ một tiếng sau nói. Hiện tại lương thảo cơ hồ tất cả đều bị đốt. Nếu như trong 2 ngày không phá được biên ải. Chúng ta thì nhất định phải lui binh. Ta chật vật lui trở về bệ hạ trước mặt. Bệ hạ sẽ đem ta ngũ mã phân thây. Hắn dừng lại sau một chút tiếp tục nói. Coi như là dùng thi thể chất đống một cái sườn núi nói. Ngày hôm nay vậy phải công phá biên ải. Sau nửa giờ, Hắc Võ người đại quân một lần nữa giống như đợt sóng như nhau cuộn sạch đến biên ải dưới thành. Chỉ là mỗi một cái Hắc Võ binh lính trong ánh mắt cũng đã không có lúc ban đầu thời điểm như vậy tự. Tin và phách lối, lần đầu tiên thời điểm xung phong bọn họ cũng không phải là như bây giờ. Bọn họ cảm thấy chỉ cần tùy tiện xông lên một hồi là có thể cầm Hắc Võ đế quốc cờ chiến cắm ở sở. Quốc biên ải trên tường thành, chỗ cao, Đàm Thiên Thủ giơ thiên lý nhãn nhìn về phía bên ngoài thành. Một lát sau đi một phương hướng chỉ, Luật Trì tự mình đi lên. Ta thấy được hắn đem cờ. Lưu Mục theo hắn chỉ phương hướng nhìn xem. Sau đó gật đầu một cái. Nếu như ta suy đoán không tệ Hắc Võ Hãn Hoàng sắp đến. Lưu Mục đêm qua bên trong lương thảo bị đốt. Bọn họ 2 ngày bên trong nếu không có thể công phá chúng ta biên ải. Không có lương thảo bọn họ cũng chỉ có thể rút đi. lấy hào phóng có thể địch đá lớn dữ tợn, luật trì tất sẽ bị xử tử. Cho nên hắn bây giờ là muốn hợp lại. Hắn quay đầu nhìn một cái, sau đó cười khổ, mà chúng ta bên này cũng chỉ là nhìn như coi như vững chắc mà thôi. Trên tường thành như cũ thiếu vũ tiễn. Ngày hôm qua Yến Sơn Doanh mang tới mũi tên một trận sau đại chiến liền tiêu hao hơn một nửa. Còn dư lại vũ tiễn cũng không quá còn có mấy ngàn cây. Như vậy ác chiến dưới, mấy ngàn mũi tên căn bản không kiên trì được bao lâu. Hơn nữa chỗ tòa này biên ải trên tường thành thiếu hạng nặng vũ khí phòng ngự. Liền một chiếc nỏ xe cũng không có. Hắn quay đầu nhìn thời điểm. Đúng dịp thấy người tuổi trẻ kia ngồi chồm hổm dưới đất đang viết vẽ. Hắn thật là tò mò. Đi tới nhìn xem. Phát hiện vậy thiếu niên vẽ giống như là một tấm bản đồ. Đây là cái gì? Lưu Mục tò mò hỏi một câu. Lý Sất ngẩng đầu nhìn xem hắn sau trả lời. Ta vẽ là chúng ta Đại Châu biên ải bản đồ. Đây cũng là Tín Châu biên ải. Hai nơi cách nhau bất quá 100 km. Hiện tại Hắc Võ người chỉ là còn không quen thuộc chúng ta địa hình. Một khi bọn họ biết hai ngoài trăm dặm còn có một tòa dễ dàng hơn công phá địa phương. Lập tức liền sẽ chuyển công Tín Châu. Lấy Hắc Võ người binh lực. Coi như là hai bên đồng thời tấn công vậy không thành vấn đề. Lưu Mục gật đầu một cái. Bất quá Tín Châu biên ải mặc dù thành quan không có chúng ta bên này cao lớn. Nhưng mà bên kia khe núi hẹp hòi, binh lực không thi triển được. Chỉ cần có 3.000 hãn tốt là có thể tử thủ. Ngươi xem chúng ta bên này. Bên ngoài chính là một mảnh đất trống trải. Hắc Võ người thế công có thể ồ ạt mở ra. Không giống nhau. Lý Sất lắc đầu nói. Ta ý phải. Tín Châu viện binh cũng không đến. Có thể là. Lưu Mục sắc mặt lập tức biến đổi. Hắn nhìn về phía Đàm Thiên Thủ. Đàm Thiên Thủ nghe được Lý Sất nói sau sắc mặt cũng thay đổi. Hắc Võ người nếu quả thật là hai bên đồng thời tấn công đâu. Tín Châu viện binh một mực cũng chưa từng có tới. Như Tín Châu khe núi biên ải cũng ở đây bị Hắc Võ người tiến công mà nói. Bất kể là Đại Châu vậy thì phá vẫn là Tín Châu bên kia phá. Một bên khác rất nhanh sẽ lâm vào hai mặt thụ địch khốn cảnh. Chỉ mong, Đàm Thiên Thủ lời còn chưa nói hết. Dưới thành, hai tên lính dìu đỡ một người mặc đội chính quân phục người đi lên. Đội kia đang nhìn như đã mệt hoàn toàn cởi lực. Vết máu trên người và bụi bặm hòa chung một chỗ. Để cho hắn nhìn giống như là mới vừa từ trong mộ bò ra như nhau. Tướng quân, cầu tướng quân đem binh cứu Tín Châu quan. Tín Châu quan mau muốn không kiên trì nổi à tướng quân. Đội kia đang kêu khóc trước nói. Giọng khàn khàn thật giống như giọng đều đã bị cắt rời liền như nhau. Tín Châu quan, Lưu Mục sắc mặt có chút trắng bệch nói. Không phải ta không muốn phân binh đi cứu. Chính ngươi xem. Chấm ngoặc kép, đội kia đang đi bốn phía nhìn xem. Trên tường thành ăn mặc quan quân quần áo người đã không nhiều lắm. Phần lớn đều là người dân. Hắn trong ánh mắt vốn là còn mấy phần mong đợi. Nhưng lúc này vậy mong đợi rất nhanh liền biến mất không gặp. Thay vào đó là tuyệt vọng. Đại Châu và biên ải cộng lại 4.000 biên quân. Đã chết trận hơn 3.000. Lưu Mục giọng trầm thống nói. Hôm nay thủ thành toàn dựa vào những thứ này tự phát mà đến nghĩa dũng. Thật sự là rút ra không ra nhân viên. Lý Sất bỗng nhiên đứng lên nói. Ta nghĩ biện pháp. Lưu Mục nhìn về phía hắn. Yên lặng một lát sau nói. Ngươi có thể nghĩ được biện pháp gì? Lý Sất không trả lời hắn. Bước nhanh chạy đến Bành Vô Địch bên kia. Ở Bành Vô Địch bên tai nhẹ giọng nói mấy câu gì? Bành Vô Địch ngay sau đó ngẩn ra. Hắn lắc đầu nói. Ngươi cũng biết. Như là đại ca chịu xuất binh. Cũng sẽ không là ngươi ta mang cái này 200 huynh đệ tới đây. Lý Sất nói. Ngươi chỉ để ý cầm ta nguyên nói cho ngu đại ca. Luôn là phải thử một chút mới được. Nếu như thành, Tín Châu có thể bảo. Đại Châu cũng chỉ có mấy phần chắc chắn không mất. Bành Vô Địch thở dài. Vậy ta cái này thì chạy trở về. Như là không được nói ta lại chạy về và ngươi hội họp. Lý Sất nói. Một đường chú ý. Bành Vô Địch đáp một tiếng. Quay đầu phân phó thủ hạ hắn huynh đệ nói. Ta không ở chỗ này. hắn chính là các ngươi đương gia. Các ngươi như thế nào coi ta liền như thế nào coi hắn. Hắn cùng ta, độc nhất vô nhị, thủ hạ hắn các người đàn ông ngay ngắn đáp một tiếng. Bành Vô Địch nhìn về phía Lý Sất nói, không cho phép chết, không cùng Lý Sất trả lời. Xoay người chạy xuống tường thành, Lý Sất trở lại Lưu Mục và Đàm Thiên Thủ trước người hỏi. Nơi này nhưng có tồn kho quân phục và quân kỳ. Đàm Thiên Thủ gật đầu nói, có, ngươi muốn có ích lợi gì? Lý Sất nói, cầm thành trên hư hại cờ xí tất cả đều tháo xuống đổi mới rồi. Để cho tất cả trên tường thành người thay biên quân quần áo. Bất kể dùng biện pháp gì, đi lấy trống lớn, càng nhiều càng tốt, ngay tại trên tường thành bày đứng lên. Sau đó ta để cho các ngươi gõ trống thời điểm sẽ dùng sức lực gõ. Nhất định phải ngay ngắn. Lưu Mục không hiểu hỏi. Thay quần áo để cho địch nhân lấy là trên tường thành là mới đến viện quân, cái này ta có thể hiểu. Ngươi muốn như vậy nhiều trống lớn làm gì? Lý Sất nói, chỉ để ý đi làm là được. Quản dụng, có thể trì hoãn mấy ngày. Sau đó hắn nhìn về phía Đàm Thiên Thủ nói, phân phái người, ngăn trở ngày hôm nay ban ngày thế công, sau đó ban đêm tuần tra người. Mỗi người muốn bắt 2 cây đuốc ở trên tường thành đi đi lại lại. Tìm người đi làm bằng máy cờ lớn, không cần hơn xem, chỉ cần nhìn giống như là đem cờ là được. Ở trên cao bên tùy tiện viết cái gì họ đều được. Hắn sau khi nói xong lại nhìn bốn phía giang hồ. Các huynh đệ nói, phái người trở về thành bên trong đi. Tìm kiếm dê bò, không nên đi chiếu cố đến như vậy nhiều. Có nhiều ít liền tìm kiếm tới nhiều ít. Cầm dê bò xua đuổi đến dưới thành. Để cho dê bò đều kêu. Hắn vừa nhìn về phía Yến Sơn Doanh những cái kia huynh đệ nói. Toàn tất cả đi xuống. Chém đứt nhánh cây buộc ở trên chiến mã. Cưỡi ngựa ở trong thành qua lại bôn tẩu. Tận lực làm bụi mù. Tốt nhất để cho chiến mã có thể gọi thêm mấy tiếng. Hắn đều an bài xong sau đó. Dựa vào tường thành đứng ở đó trầm tư. Hắn bộ dáng như vậy. Chính tứ phẩm Lưu Mục lại có thể cũng không dám tiến lên quấy rầy. Vậy thiếu niên phân phó người thời điểm so hắn còn giống như là một vị người quyết định. Dựa theo Lý Sất phân phó, tất cả mọi người đều hành động. Không lâu lắm, Đàm Thiên Thủ người lấy ra tồn kho quân phục cho những thứ này giang hồ khách thay. Lại đem trên tường thành cờ chiến cũng đổi mới rồi. Lưu Mục phân phó người đi tìm trống lớn. Liền bên trong thành gánh hát rong ca diễn trống lớn cũng mượn tới. Yến Sơn Doanh các huynh đệ phóng ngựa ở trong thành trên đất trống qua lại chạy băng băng. Bụi khói kích động. Đội ngũ hí, bên ngoài thành, Luật Trì đứng ở chỗ cao giơ thiên lý nhãn nhìn về phía biên ải trên. Sau đó sắc mặt thì trở nên được càng ngày càng khó xem. Sợ là quân sở đại đội nhân mã đến, hơn nữa tới vẫn là quan lớn. Luật Trì nói, sở người những cái kia làm quan nhất nói phô trương. Các người xem, trên tường thành trống trận trỗi lên, đem cờ một mặt đi lên. Người tới quan chức tất nhiên không thấp. Xanh Nha tình báo nói hôm nay sở quốc nhất thiện chiến võ thân vương ngay tại Ký Châu. Hơn phân nửa là hắn đến. Võ thân vương có mấy chục ngàn tinh nhuệ phủ binh. Trận chiến này, chúng ta sợ là không có cách nào tiếp tục đánh xuống. Đánh bất ngờ kế đã khó khăn có hiệu quả. Xem ra không thể làm gì khác hơn là cùng bệ hạ đại quân thân chí làm tiếp dự định. Vừa mới dứt lời. Nghe được bên trong thành từng trận dê bò tiếng kêu. Hắn ngay sau đó thở dài. Những cái kia sở quốc biên ải tướng sĩ liền cơm cũng không ăn được. Có thể các người xem. Sở quốc quan lớn đến. Dê bò thành đoàn chạy tới. Đây là e sợ cho ở biên ải ăn không tốt. Như vậy sở quốc, coi như là hôm nay không bị ta Hắc Võ Đế quốc tiêu diệt. Ngày khác vậy nhất định có mất nước tai ương. Thủ hạ hắn người bản cũng đã chẳng muốn lại đánh. Như vậy kéo dài không ngừng mãnh công. Bọn họ sơ tới thời điểm nhuệ khí đã sớm bị làm hao mòn sạch sẽ. Hạ lệnh tạm thời lui binh. Phái người đi xin phép bệ hạ. Luật Trì xoay người từ trên sườn núi cao đi xuống. Cùng bệ hạ ý chỉ đến nói sau. Trên tường thành, Lý Sất mượn dùng Lưu Mục thiên lý nhãn nhìn. Gặp Hắc Võ đại quân đang chậm rãi rút lui. Hắn thật dài khạc ra một hơi. Ngươi làm sao biết như vậy có thể lui binh? Lưu Mục kinh ngạc hỏi. Lý Sất nói, ta chỉ là cho Luật Trì tìm một nấc thang. Hắn lấy là Võ Thân Vương đại quân đến, đánh bất ngờ kế đã bị phá, cho nên tự nhiên tạm thời thối lui. Lưu Mục nói, nhưng ngươi là muốn lừa gạt hắn cho rằng Võ Thân Vương đến. Vì sao không làm bằng máy Võ Thân Vương cờ lớn, mà là qua loa làm chút lá cờ? Lý Sất cười nói, như cầm Võ Thân Vương cờ lớn đánh ra, Luật Trì cũng không tin. Lưu Mục yên lặng chốc lát, cẩn thận suy tính, suy nghĩ một chút quả thật có chút đạo lý. Hắn không nhịn được hỏi một câu, tiểu huynh đệ, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Lý Sất nhìn hắn một mắt, nghiêm túc trả lời, 14, Lưu Mục, ngoặc kép chấm hỏi. Lý Sất suy nghĩ một chút, bổ sung một câu, 14 tuổi rưỡi, Lưu Mục, ngoặc kép chấm hỏi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https metaeyencsu.com/chuyen-do-nối-tsi-gạch-nối-cuc-gạch-nối-pfam-gạch-nối-y-gạch-nối-tsan-luân-hồi-9-kiếp-trở-về-thời-lê-sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.